Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 293, đánh vào trang viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông một cỗ cực lớn lực đàn hồi từ trên người bên thiên đạo chập trùng ra, nháy mắt cùng Tống gia thủ hộ pháp trận đụng vào nhau oanh. Một cái hơi mờ màn hào quang trực tiếp hiện ra, ngăn cản đến từ thiên đạo trên người lực đàn hồi, không khí xung quanh phảng phất như tê liệt hướng phía tứ phía bộc phát bỗng nhiên cuốn lên, tiếng gió gào thét cùng với bay lên áo choàng Akatsuki, đều tại đây khắc miêu tả trận này kịch liệt va chạm. Thủ hộ pháp trận trong linh lực cũng ở đây một khắc bắt đầu kịch liệt bắt đầu khởi động, hướng phía thiên đạo vị trí tụ tập không ngừng tăng cường lấy phòng ngự độ mạnh yếu, ý đồ ngăn lại muốn cưỡng ép đồ đột phá bên. Nhưng mà sau một khắc ngạ quỷ đạo lách mình mà ra, xuất hiện tại bên thiên đạo bên người, hai tay duỗi ra ấn tại hơi mờ linh lực màn hào quang trên, trong cơ thể tiên thuật chakra chỉ một thoáng nghịch hướng quay lại. Phòng ấn hấp thu, Rinnegan đồng lực bộc phát ra Tống gia thủ hộ pháp trận ngưng tụ tới linh lực điên cuồng hướng phía ngạ quỷ đạo lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, bị ngạ quỷ đạo phong ấn hấp thu, vụ hóa trong người, giống như lâm vào không đáy đầm lầy. Bành, một tiếng bạo hưởng, tại thiên đạo cùng ngạ quỷ đạo song trọng công kích đến, Tống gia thủ hộ pháp trận nháy mắt bị phá ra, bốn đạo thân ảnh vọt thẳng ra, lách mình tiến nhập Tống gia trong trang viên. Ngay tại trước một khắc Tống gia ba gã người phụ trách còn tại nghi hoặc hoàng nham thành thành tây tiếng nổ mạnh, sau một khắc bọn hắn liền phát hiện tự mình trang viên thủ hộ pháp trận đang bị người công kích. Là ai tại công kích chúng ta Tống gia thủ hộ pháp trận? Ba gã người phụ trách bên trong một lão giả biến sắc theo tự mình căn phòng trong lao ra thẳng đến sân nhỏ phía đông mà đi. Thật to gan, cũng không nhìn một chút các ngươi công kích là ai nhà địa bàn, thật sự là ăn hết hùng tâm báo tử đàm. Một cái cao 2 mét đại hán trực tiếp phá cửa sổ mà ra, đuổi theo lão giả kia nhịp chân vọt tới. Trong một phòng khác ở bên trong, giờ phút này đúng là đầy phòng xuân sắc, một người trung niên nam tử đang cùng 4-5 tên dung mạo xinh đẹp nữ tử trần chuồng quấn quýt lấy nhau. Hắn cũng ý thức được phía ngoài pháp trận đang bị người công kích, bất quá hắn chẳng muốn đi quản, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, hắn không cho rằng có người thật có thể xông tới, bởi vì cái kia pháp trận thế nhưng mà có thể ngăn cản tu sĩ kim đan kỳ đấy, hơn nữa hắn cũng cảm thấy hai vị khác liền xông ra ngoài, nếu như bọn hắn ngăn không được người tới, vậy hắn đi ra ngoài cũng vô dụng. Cũng liền tại bên tiến vào sân nhỏ thời điểm Tống gia cái kia tên lão già đi đầu lao đến, tại cảm giác được pháp trận bị ép buộc nháy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, bởi vì cái kia ý nghĩa tiến vào chi nhân rất có thể là bọn hắn không cách nào ngăn cản tu sĩ kim đan kỳ. Ồ tới còn rất nhanh đến, bên thiên đạo thanh âm đạm mạc vang lên, khiến cho ánh mắt của lão già lập tức đã tập trung vào lách mình tiến vào bốn người. Áo khoác đen mây đỏ, các ngươi là tổ chức Akatsuki người. Lão già chứng kiến bốn người nháy mắt lập tức ý thức được xâm nhập Tống gia trang viên người là ai. Xem ra chúng ta tại Tống gia nổi tiếng rất cao mà. Bên thiên đạo hờ hững nói ra, giờ phút này Tống gia hai gã người phụ trách đều đã trình diện, bọn hắn chứng kiến bên áo choàng Akatsuki, đeo tại tay phải trên ngón tay cái màu máu nhẫn chữ Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với cái kia mang tính tiêu chí Rinnegan lúc một cái để bọn hắn cảm thấy sợ hãi danh tự thốt ra. Akatsuki chi linh táng, ngươi là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng. Sao lại thế, pháp trận rõ ràng có thể ngăn lại kim đan kỳ tu sĩ, các ngươi làm sao có thể tiến đến. Cái kia cao 2 mét đại hán kinh hãi nói ra, bọn hắn pháp trận đích thực có thể ngăn lại tu sĩ kim đan kỳ công kích nhưng là bên lục đạo bên trong ngạ quỷ đạo nhưng có thể hấp thu pháp trận trong linh lực, đã không có linh lực pháp trận cường đại trở lại cũng không có tí thì tác dụng, bị thiên đạo Shinra Tensei cho trực tiếp đánh ra. Đem các ngươi trên tay chữ vật giới chỉ giao ra đây. Bên thiên đạo vươn tay nói ra, ngay tại lúc đó, nhân gian đạo cùng địa ngục đạo đã lao ra thẳng đến trang viên ở trong chỗ sâu đi bắt cái kia chưa từng xuất hiện danh thứ ba người phụ trách. Hỏa pháp, viêm hỏa trảm, lão giả kia cắn răng lựa chọn công kích tay phải trực tiếp bổ ra một đạo hỏa sắc quang nhận thẳng đến thiên đạo chém tới, mà thân thể của hắn đang phát ra một kích này sau lập tức chân sau, hướng phía ngoài viện chạy như bay. Hắn biết rõ, hắn không phải đối thủ của Pen, hiện tại duy nhất có thể sống mệnh phương pháp tựu là lập tức tiến về trước Hoàng Nham thành người trường khống, kim đan kỳ Hoàng Nham chân nhân chỗ đó, bằng không hắn không thể nào tại Pen thủ hạ mạng sống. Mà ở lão già hành động nháy mắt cái kia cao hơn 2 mét đại hán trực tiếp lựa chọn chạy trốn, không muốn mạng hướng phía ngoài trang viên phóng đi. Hỏa sắc quang nhận mở ra không khí tản mát ra kinh khủng cực nóng năng lượng, dọc đường hòn non bộ nham thạch bị một kích này trực tiếp bổ ra, thậm chí đem bên trong vỡ vụn cục đá nhen nhóm, trực tiếp khí hóa. Bên thiên đạo Rinnegan có chút co rụt lại, đồng lực trực tiếp bộc phát ra. Shinra Tensei, quang nhận cùng vỡ vụn nham thạch một đạo, bị nháy mắt xuất hiện sức đẩy bắn ra ngoài, trong lúc nhất thời theo bên thiên đạo làm tâm điểm, cắt bay đá chảy. Ngay sau đó, bên hai tay duỗi ra, phân biệt hướng phía lão già cùng 2 mét đại hán thoát đi phương hướng chộp tới. Ban Sô Ten, In, Ông, hắc sắc quang mang xuất hiện tại thiên đạo lòng bàn tay, cái kia 2 cái đã chạy đi hơn 10 mét tống ra tu sĩ toàn bộ thân hình lập tức trì trệ, một cỗ kinh khủng lực hút xuất hiện tại trên người của bọn hắn, 2 người thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng phía bên đi vòng quanh. Cái gì, làm sao có thể, đây là cái gì lực lượng? Sắc mặt ông lão xuất hiện một vòng khó có thể tin kinh hãi, loại này quỷ dị thủ đoạn hắn sống gần 100 năm đều không có nhìn thấy qua. Không, cái kia cao 2 mét đại hán mắt thấy thân thể của mình không ngừng chân sau, lập tức quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh lực phun trào mà ra quán trú tại 2 chân bên trong, chật vật chống đỡ lấy thân thể của hắn không hề chân sau. Hừ, vô dụng, bên thiên đạo đạm mạc nói, Rinnegan đồng lực không ngừng tăng lớn, khiến cho Ban Sô Ten. In lực lượng đột nhiên bạo tăng. Oanh, đại hán dựa vào ủng hộ thân thể mặt đất ầm ầm sụp đổ, đá vụn cùng đại hán này thân thể một đạo, hướng phía bên thiên đạo bay đi, ngay tại lúc đó, bên kia lão già cũng cùng đại hán, không cách nào ứng đối lực hút tăng trưởng Ban Sô Ten. In, hướng phía bên thiên đạo đánh tới. Đã ngươi không để cho chúng ta hy vọng sống sót, vậy cùng chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hán chợt quát lên, sắc mặt đỏ lên, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh trường thương, trực chỉ xa xa bên thiên đạo, cũng không hề ý đồ địa phương Ban Sô Ten. In hấp lực mà là toàn lực lao ra theo kiểu thuấn di tốc độ đâm về thiên đạo. Bên kia, lão già cũng biết tự mình đã không có hy vọng chạy thoát, cũng ôm lấy thấy chết không sờn tâm thái, lấy ra một thanh trường kiếm, phối hợp với Ban Sô Ten. In khủng bố hấp lực đâm về phía thiên đạo ngực. Cách đó không xa chứng kiến 2 người cử động bên thiên đạo lại không có chút nào biểu lộ, bệnh trạng mà cứng nhắc mặt lạnh mạc như trước, một đôi Rinnegan nhàn nhạt nhìn chăm chú lên 2 cái thấy chết không sờn điên cuồng biểu lộ. Ngay tại 2 người khoảng cách bên không đến 3 mét thời điểm thiên đạo thu hồi Ban Sô Ten. In, Rinnegan đồng tử có chút co rụt lại, một cỗ kinh khủng sức đẩy bộc phát ra. Shinra Tensei, cách chương.